cuối cùng lột xác, muốn bắt đầu cái kia Long Châu cơ hồ là đã bao hàm muôn đời thiên đạo Long tộc tinh hoa các loại biến hóa, khiến cho Thánh Vương chấp chính quan tiến hóa càng thêm tiếp cận. Dương Kỳ thậm chí có một loại cảm giác, cái kia chính là chính mình hô hấp tầm đó, chỉ cần lại hấp thụ nhiều một chút lực lượng, hoặc là lĩnh ngộ đi ra một chút đồ vật, Thánh Vương chấp chính quan đã đột phá mấu chốt tính một bước, đến vô hạn cấp đích ý chí, rất tốt. Rốt cục muốn đột phá phút cuối cùng, không vội, không vội, chậm rãi, Dương Kỳ cũng mặc kệ Thánh Vương chấp chính quan tiến hóa, tiếp tục công kích, đem sáng thế Long Châu cướp đoạt đi qua. Lần này biến hóa, cái kia Đà Thủy Vương có thể nói là đại thế đã mất. Dương Kỳ thi triển vạn giới đại na di công kích, khiến cho hắn mệt mỏi. Đột nhiên Dương Kỳ thấy được cơ hội, thân hình khẽ động, đầy trời đều là hán ảnh tử, mỗi một trưởng đều là Thánh Vương 10 đạo bên trong đích công kích, căn bản không có xuất hiện tại trên thế giới thần công, hàng lâm tại cái này Long tộc xào huyệt ở chỗ sâu trong 3333. Đối mặt Dương Kỳ Thánh Vương 10 đạo công kích, Đà Thủy Vương cũng chỉ có chống đỡ chi công, không có sức hoàn thủ, liên tục 10 trưởng, toàn bộ đánh vào thân thể của hắn lên, bị đánh được bóng ra vứt lên. Đến sau đó Dương Kỳ tiến lên, hung hăng đè xuống đầu của hắn, chuẩn bị tẩy não. Đúng lúc này, đột nhiên tầm đó, một cổ lực lượng khổng lồ bao phủ toàn bộ ngọn núi, là từ bên ngoài phát ra tới, vẻ này ý chí, tựa hồ muốn đem huyết nhục ngọn núi tính cả xào huyệt toàn bộ đều phá hủy mất. Thanh âm truyền lại đi ra, Đà Thủy Vương, cho bổn tọa đi ra, các ngươi, chậm chạp không tiếp thụ chúng ta chiêu an, đến cùng là có ý gì, chẳng lẽ là muốn chết? Đà Thủy Vương, ngươi chính là cái kia Cửu Long Triều, nhiều nhất cũng tự bất quá là một cái tiểu tiểu thị trấn, tại thần giới tính toán không được cái gì, chúng ta chiêu an ngươi, là để mắt ngươi, ngươi nếu như lại chấp mê bất ngộ, vậy thì đừng trách chúng ta phát động đê. Rõ ràng có người đến bức vô thoái vị. Dương Kỳ vừa nghe thấy những âm thanh này, lập tức sẽ hiểu, vạn bên trong thế lực lớn, muốn bức bách Đà Thủy Vương đầu nhập vào, đáng chết. Ta vừa mới hàng phục Đà Thủy Vương, đã có người trước tới quấy rối, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Ta muốn hàng phục Đà Thủy Vương, chậm rãi đem Cửu Long Triều nhét vào dưới trướng, không nghĩ đánh rắn động cỏ, lại hết lần này tới lần khác có người trước đi tìm cái chết, tức chết ta rồi. Dương Kỳ trong nội tâm phẫn nộ, bất quá hắn cũng không uông, trực tiếp tự dùng đem Đà Thủy Vương hàng phục. Đà Thủy Vương mỗi lần bị hàng phục, lập tức đã minh bạch hết thảy đủ loại. Nguyên lai ngươi phải, hãy bớt sằng ngôn đi, bên ngoài là người nào? Dương Kỳ lập tức ý niệm khẽ động, phát ra tới mệnh lệnh. Đà Thủy Vương động cũng không thể đủ nhúc nhích, lập tức nói, bên ngoài là 7 người, bọn hắn lão tổ gọi là Đà Kinh Thiên, là một Long tộc cực kỳ lợi hại lão ngoan đồng, tu vi so với ta muốn cao hơn nhiều, không biết đã đột phá đạt tới chí cao thần đỉnh phong không có. Hắn dưới trướng rất nhiều cao thủ đều cùng ta không sai biệt lắm, hiện tại tựa hồ muốn thống nhất vạn long chi xào, khắp nơi chinh chiến sát phạt, đã rất nhiều cái thời đại rồi, ta cũng không phù hợp quy tắc phục bọn hắn, bất quá hiện tại tựa hồ muốn động thật, đi ra ngoài, cùng bọn họ hư dĩ ủy xà, ta ngược lại là muốn nhìn, cái gì kia quần long đảng thực lực như thế nào. Dương Kỳ một ngón tay, lập tức điều động long tộc tánh mạng gen tinh hoa, những này tánh mạng gen tinh hoa, toàn bộ đều thẩm thấu tiến nhập bản thân trong máu. Trong nháy mắt, thiên nhân sư cùng hắn liền biến thành lưỡng đầu tiểu long đi theo tại Đà Thủy Vương sau lưng. Ba người đã bay đi ra ngoài, đã nhìn thấy tại trên ngọn núi trên bầu trời, mây mù lượn lờ, nhất nam lưỡng nữ ba cái nhân vật, đang gọi rầm rĩ. Mỗi người vật, đều là cùng Đà Thủy Vương đồng dạng, chí cao thần hậu kỳ cường giả, tinh thần khắc độ đều tại 100 triệu đã ngoài. Hơn nửa thân hát đồng dạng khả dĩ chia sẻ đến số mệnh bất quá. Bọn này long sẽ thoạt nhìn còn thì không bằng cái kia vô địch cửa. Hơn nữa nhiều ngày như vậy cân nhắc, Dương Kỳ khả dĩ khẳng định cái kia hàng phục tứ đại độc cô lão tổ huyết mạch cùng sư phụ mình độc cô vô địch có rất lớn quan hệ. Rất có thể sư phó độc cô vô địch ngay tại vô địch cửa bên trong. Chật chật, Đà Thủy Vương, ngươi cái này rùa đen rút đầu, rốt cục đi ra. Cái kia hai nữ tử, hắn trong một cái tên là Đà Dung mà nói, như thế nào?